Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1520, không hề bị lay động con kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Vũ Hàng không biết Hàn Sâm muốn cái gì, bất quá vẫn là dựa theo hắn nói. Quay về thành đàn thị huyết nghĩ cùng nghĩ vương kêu lên. Các người những này rác rưởi con kiến, có loại tới bắt ta a! Vương Vũ Hàng câu nói này vừa ra. Nhất thời chỉ thấy sở hữu thị huyết nghĩ đều dừng lại trong nháy mắt. Sở hữu thị huyết nghĩ đều dán mắt vào Vương Vũ Hàng. Trong mắt hiện ra khủng bố huyết quang. Một giây sau, điên cuồng đàn kiến bao quát cái kia nghĩ vương ở bên trong. Đều điên cuồng hướng về Vương Vũ Hàng vọt tới. Hàn Sâm, chạy mau a! Vương Vũ Hàng kêu lớn lên. Chính đang chạy. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại đáp một tiếng. Linh thập tam cùng linh thập nhị phụ tử, nhìn thấy điên cuồng đàn kiến, cũng đều là trong lòng thất kinh. Tiểu thúc uy lực so với bọn họ tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tựa hồ so ra trước đây càng mạnh hơn. Thật là tự tìm đường chết. Linh thập tam hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không nhận ra Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng có thể ở như vậy điên cuồng nghĩ trong đám mạng sống. Nhưng là rất nhanh, Linh Thập Tam cùng Linh Thập Nhị sắc mặt liền có chút thay đổi. Chỉ thấy Hàn Sâm mang theo Vương Vũ Hàng chạy ở phía trước nhất. Mặt sau đuổi theo như nước thủy triều thị huyết nghĩ đoàn. Những thị huyết nghĩ đó dĩ nhiên không đuổi kịp bọn họ. Linh thập tam cùng linh thập nhị liền vội vàng đuổi theo. Đuổi theo phát hiện có điểm không đúng. Linh thập nhị đầu tiên phản ứng lại, thay đổi sắc mặt nói. Không được, bọn họ chính đang hướng về chúng ta tí hộ sở bên kia chạy. Bọn họ hẳn là chạy không tới địa phương chứ. Linh thập tam sắc mặt cũng thay đổi. Nhân loại kia có vấn đề. Nghĩ vương dĩ nhiên không đuổi kịp hắn. Thật là gặp quỷ, chúng ta mau trở lại tí hộ sở, dù như thế nào không thể để cho bọn họ đi vào. Linh thập nhị sắc mặt rất khó nhìn, muốn xông tới ngăn cản, nhưng là hắn cũng không đuổi kịp Hàn Sâm. Đáng tiếc bọn họ hiện tại lại muốn trở về cũng đã không kịp. Tốc độ của bọn họ vốn là không bằng Hàn Sâm, hiện tại lại là đi theo Hàn Sâm mặt sau chạy. Tự nhiên không thể có thể trước tiên Hàn Sâm một bước trở lại tí hộ sở. Bọn họ hẳn là chỉ là lung tung ở chạy. Không thể có thể là đi chúng ta tí hộ sở chứ. Linh thập tam tự an ủi mình. Đáng chết, nhân loại kia tuyệt đối là có dự mưu. Linh thập nhị nhưng không giống linh thập tam như vậy ngây thơ. Sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Chỉ là ở phía sau liều mạng đuổi. Hàn Sâm mang theo Vương Vũ Hàng ở mặt trước chạy. Vương Vũ Hàng thấy đàn kiến căn bản không đuổi kịp bọn họ, liền nghĩ vương đều bị bỏ lại đằng sau, nhất thời trở nên hưng phấn, quay về đàn kiến không ngừng mà nói ra: các ngươi những này xấu xí, có thể sống ở thế giới ở trên cũng đã là thượng đế đối với các ngươi khoan dung cùng ban ân, các ngươi không cảm giác ân báo lại xã hội cũng coi như. Lại vẫn muốn giết vương gia ngươi tiểu thúc thúc, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn, xúc sinh không bằng, sớm muộn ông trời sẽ hạ xuống thiên hỏa, đem các ngươi đều đốt thành ma cay con kiến, đến thời điểm nhà ngươi tiểu thúc thúc một cái con kiến một ngụm rượu, đem các ngươi đưa hết cho siêu độ, nếu như ánh mắt có thể giết người, Vương Vũ Hàng sợ rằng đã bị cái kia một đám thị huyết nghĩ cho luân nổ vô số lần. Chỉ thấy cái kia từng con thị huyết nghĩ, con mắt đều trợn lên như là đèn lồng như thế. Bên trong ứa ra huyết quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí đã vượt qua chúng nó nguyên bản cực hạn. Đặc biệt cái kia một cái nghĩ vương, như là cùng Vương Vũ Hàng có giết phụ đoạt thê mối hận. Móng vuốt bò nhanh chóng, nhảy một cái bên dưới dĩ nhiên vọt tới Hàn Sâm sau lưng. Một móng vuốt liền hướng Vương Vũ Hàng trên đầu đâm tới. Muốn chết, Vương Vũ Hàng sợ hãi đến kêu lớn lên, tay chân lung tung giãy giụa. Hàn Sâm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem thần chi gen hạt nhân cho kêu gọi ra. Đột nhiên tăng nhanh tốc độ, né tránh nghĩ vương cái kia một đòn. Hắn cũng không nghĩ tới Vương Vũ Hàng đã vậy còn quá mãnh. Quả thực như là cho dị sinh vật hít thuốc lắc như thế. Vốn là muốn không dụng thần chi gen hạt nhân, hiện đang bị bức ép chỉ có thể dùng được. Nghĩ vương móng vuốt hầu như là sát Vương Vũ Hàng gò má xẹt qua đi. Đem Vương Vũ Hàng sợ hãi đến con người đều sắp chừng đi ra. Bất quá phát hiện Hàn Sâm tốc độ lại tăng nhanh sau đó. Nghĩ vương căn bản không đuổi kịp hắn. Vương Vũ Hàng nhất thời lá gan lại lớn lên. Con kiến nhỏ lại vẫn muốn sờ nhà ngươi Vương Tiểu Thúc mặt. Ngươi không biết nhà ngươi Tiểu Thúc là dựa vào mặt ăn cơm sao? Mò làm hỏng ngươi bồi nhất sao? Đem cả nhà các ngươi đều bán, cũng không đủ ta mua một hộp mỹ phẩm. Ngươi có làm trâu làm ngựa còn tới kiếp sau nữa. Hàn Sâm ở mặt trước chạy, Vương Vũ Hàng không ngừng mà đùa giỡn cái kia một đám thị huyết nghĩ. Triệt để điên cuồng đàn kiến, như là đã phát điên như thế chết đuổi theo bọn họ không thà. Phía sau cùng Linh Thập Tam cùng Linh Thập Nhị, lúc này lại là một mặt sự phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Bọn họ dĩ nhiên không đuổi kịp đàn kiến. Hơn nữa đàn kiến đi phương hướng, đã dần dần tiếp cận bọn họ tí hộ sở. Không nghi ngờ chút nào, Hàn Sâm bọn họ chính là muốn đem đàn kiến dẫn vào bọn họ tí hộ sở. Nhìn đám kia điên cuồng thị huyết nghĩ, bọn họ không dám tưởng tượng đàn kiến tiến vào bọn họ tí hộ sở sau đó sẽ phát sinh cái gì. Cha, mau mau để những thị huyết nghĩ đó dừng lại đi, bằng không chúng ta tí hộ sở liền muốn xong đời. Linh Thập Tam hét lớn, cũng chỉ có thể như vậy. Linh Thập Nhị cắn răng, từ trong lồng ngực lấy ra mấy cái bóng bàn đại lăn. Một mặt thịt yêu đập xuống đất, nhất thời chỉ thấy lòng trứng tung tóe. Linh Thập Nhị giọng căm hận nói, món nợ này ta sớm muộn muốn cho bọn họ gấp trăm lần trả về đến. Linh Thập Nhị sử dụng những này là huyết xà đàn, bảo thạch cấp thần huyết sinh vật đời sau. Huyết xà đàn mùi vị có khả năng nhất hấp dẫn thị huyết nghĩ. Trước hắn chính là dùng một viên huyết xà đàn, dụ dỗ bộ phận thị huyết nghĩ tới gần Hàn Sâm bọn họ. Bằng không tiểu thúc năng lực vẫn không có lợi hại như vậy. Không thể có thể hấp dẫn như vậy xa dị sinh vật. Chỉ có điều bởi huyết xà thập phân quý giá. Hiện tại Linh Thập Nhị không còn hy sinh một viên huyết xà đàn. Trong lòng hết sức khó chịu, nhưng là hắn một viên huyết xà đàn đập xuống, những thị huyết nghĩ đó dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có. Vẫn như cũ điên cuồng đuổi hướng về Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng. Chuyện gì xảy ra? Huyết xà đàn làm sao sẽ vô dụng? Linh Thập Tam thay đổi sắc mặt đạo, gay gâu, những thị huyết nghĩ đó bị bọn họ làm tức giận. Huyết xà đàn mùi vị dĩ nhiên không thể gây nên sự chú ý của bọn họ. Linh Thập Nhị cắn răng một cái, một mặt thịt yêu cầm trong tay mấy viên huyết xà đàn trực tiếp đầu hướng phía trước nghĩ trong đám. Hiện tại hắn cũng không có đau lòng những này huyết xà đàn. Lập tức toàn bộ đều ném tiến vào, chỉ thấy những huyết xà đàn đó từng cái đánh vào thị huyết nghĩ giáp sắc mặt trên. Lòng trứng tiên đâu đâu cũng có. Nguyên bản Linh Thập Nhị cho rằng lần này hẳn là có thể hấp dẫn thị huyết nghĩ đoàn sự chú ý. Nhưng là ai biết những thị huyết nghĩ đó đối với chúng nó bình thường yêu nhất huyết xà đàn căn bản không để ý chút nào. Thậm chí là những kia trên người tiên lòng trứng thị huyết nghĩ cũng hoàn toàn không thèm quan tâm những kia lòng trứng. Chỉ là điên cuồng truy đuổi Vương Vũ Hàng. Không, không muốn. Linh Thập Nhị cùng Linh Thập Tam đều tuyệt vọng kêu lớn lên. Chỉ thấy cái kia một đám điên cuồng thị huyết nghĩ truy đuổi Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng đã hướng về bọn họ tí hộ sở vọt tới. Hàn Sâm vọt tới tí hộ sở cửa lớn, thân thể đột nhiên bay lên trên đi. Mặt sau nghĩ vương nhưng là một môn đánh vào tí hộ sở cửa lớn bên trên. Ầm ầm ầm. Nghĩ Vương Cường đại thân thể phá tan cửa lớn, đem tí hộ sở tường thành đều cho va sụp một mảnh. Mặt sau vô số thị huyết nghĩ đều đi theo một chỗ vọt vào. Cách Trương